Võ tiên truyền thừa hệ thống 01. Chương 01 võ tiên hệ thống. Võ tiên đế quốc Lạc Vân Châu Thiên Sơn Thành. Trương gia luyện võ tràng bên trong. Uống. Ánh nắng sáng sớm dưới. Một người mặc màu xanh luyện công bào mạnh mẽ thiếu niên đang trong tiếng hít thở. Cẩn thận tỉ mỉ luyện quyền. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu ngày mới sáng lên. Nhưng trên người thiếu niên này đã tràn đầy ấm ánh mồ hôi. Hiển nhiên đã luyện thời gian không ngắn. Hai hổ tranh giành uy. Ngọa hổ chụp mồi. Hổ đói ôm thạch. Khiêng đá tìm đường. Chỉ gặp thiếu niên thân thể nghiêng về phía trước. Phần lưng cùng cánh tay rắn chắc bắp thịt nổi lên. Người thành hổ hình. Song trào liền múa. Như một cái mãnh hổ ở chụp mồi. Một bộ hổ quyền trong ngũ hình quyền đánh uy vũ phong thanh. Lợi trảo những nơi đi qua. Vang lên kịch liệt tiếng thét. Biểu hiện ra lực lượng kinh người. Đây là một cái mười phần mỹ hảo. Tràn đầy tinh thần phấn chấn luyện công hình ảnh. Chẳng qua kèm theo hai cái ngáp một cái mập gầy thiếu niên đến. Lập tức bị đánh vỡ. Thiếu niên mập gặp được luyện công thiếu niên. Lập tức lớn tiếng xéo cợt. Đây không phải chúng ta muốn trở thành võ tiên Trương Vân Hảo. Ngươi có phải võ tiên tương lai? Thế nào còn muốn luyện công khổ cực như vậy? Cái gì chó má võ tiên tương lai? Khi còn bé cũng thường bị biểu dương. Còn tưởng rằng thật lợi hại. Kết quả đến bây giờ cũng bị mất đột phá đến chân khí cảnh. Thật là lãng phí Trương gia chúng ta công pháp và đan dược. Ném đi người của Trương gia chúng ta. Thiếu niên gầy chanh chua nói. Giống hắn phế nhân như vậy. Nếu có thể trở thành võ tiên. Thế giới kia chẳng phải là muốn hủy diệt. Không có bản lãnh coi như xong. Thế mà còn nói khoác lác. Cũng không nhìn một chút mình tính tình gì. Quả thực ngay thẳng ném đi người của Trương gia chúng ta. Thiếu niên mập đầu tiên là gật đầu. Tiếp lấy hình như vô cùng tốt tâm khuyên. Trương Vân Hạo. Ngươi rất khắc khổ. Nhưng đây càng nói rõ tư chất của ngươi kém đến cực điểm. Vẫn là đàng hoàng cam chịu số phận đi. Ngươi à. Chính là tên tạp dịch mạng. Lại cố gắng cũng không thể thay đổi. Ha ha. Đang luyện quyền thiếu niên Trương Vân Hảo không phản ứng bọn họ. Mấy năm qua này. Như vậy hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu. Sớm đã tâm như chỉ thủy. Hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ra quyền yến tước sao biết trí hồng hộp. Hắn Trương Vân Hảo. Nhưng là muốn trở thành võ tiên. Đối với Trương Vân Hảo không để ý bọn họ. Mập gầy hai thiếu niên thành thói quen. Dù sao mỗi lần đều là như vậy. Nếu như không phải hôm nay tình hình đặc thù, bọn họ đều chẳng muốn lại giễu cợt đối phương. Thiếu niên mập chập chập nói. Nói đến. Ngươi cũng luyện không được mấy ngày. 3 ngày sau ngươi liền tròn 18. Căn cứ gia tộc quy củ. Không có đột phá người của chân khí cảnh sẽ bị xung quân đi ra. Trương gia chúng ta. Cũng không nuôi phế nhân. Bị đẩy đi ra người. Hoặc là làm tiểu tốt tử mặt người phân công. Cùng người chém giết. Hoặc là đi trong điếm làm việc vặt. Đúng người khốm nốm. Cúi đầu khom lưng. Thiếu niên gầy cũng cười lạnh nói. Trương Vân Hảo. Sau 3 ngày. Ngươi chính là cái chân chính tạp dịch. Trương Vân Hảo phảng phất không nghe thấy. Quả đấm hoàn toàn như trước đây vững vàng. Hừ. Xem ngươi sau 3 ngày còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Thiếu niên mập hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới hắn nữa. Nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về thiếu niên gầy nói. Đúng. 3 ngày sau cũng là báo danh tham gia trong tộc tỷ thí thời gian. Lần này nhưng quyết định lấy Thiên Quyền Tông danh ngạch thuộc về. Ngươi nói ai sẽ thắng? Thiếu niên gầy đố kỵ bất mãn nói. Trừ Ngũ Thiếu còn có những người khác. Nhưng hắn là đại trưởng lão con trai. Dám cùng hắn giành cũng bị mất hắn lợi hại. So với hắn lợi hại cũng không dám cùng hắn đoạt. Ai? Ta muốn cũng là đại trưởng lão con trai là được. Trương Vân Hảo nghe được chuyện này lại là mắt sáng lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sốt ruột. Thiên Quyền Tông danh sách kia sẽ chỉ thuộc về ta. Thời gian cần phải có thể theo kịp. Trên thực tế, Trương Vân Hảo cùng những người khác là khác biệt. Bởi vì hắn nhớ rõ mình kiếp trước. Kiếp trước Trương Vân Hảo vốn là cái học sinh. Vì cứu người bị xe đụng chết. Sau đó đã xuyên qua đến cái này một cái võ đạo có thể thành tiên. Một người địch một thành võ tiên thế giới. Ngay lúc đó Trương Vân Hảo là mừng rỡ như điên. Dù sao lại có thể sống thêm một thế. Càng cao hứng chính là. Hắn thế mà còn chiếm được một cái bàn tay vàng. Tên cấp cao cao cấp võ tiên truyền thừa hệ thống. Chẳng qua là Trương Vân Hảo cao hứng quá sớm. Hệ thống là có. Nhưng vấn đề là hệ thống này có chút hố. Nếu như muốn mở ra bản hệ thống. Tiếp xuống 18 năm bên trong. Không thể đột phá đến chân khí cảnh. Đồng thời nhất định đem Trương gia ngũ hình quyền toàn bộ tu luyện hoàn thành. Đạt đến cương nhu tỉnh tể cảnh giới. Đây là hệ thống gợi ý. Trương Vân Hảo ngay từ đầu còn không chấp nhận. Bất quá chờ biết đến hệ thống tu luyện về sau. Mới hiểu được 18 tuổi trước không thể đột phá chân khí cảnh ý vị như thế nào. Những thứ không nói khác. Trương gia lập tức có quy định. 18 tuổi trước không thể đột phá đến chân khí cảnh tộc nhân. Nhất luật xung quân đi ra. Điểm này. Đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Võ tiên thế giới trước võ tiên phân làm 9 cái cảnh giới. Cái thứ nhất là luyện thể cảnh. Ngoại luyện gân cốt. Nội tráng ngũ tạng. Làm tinh khí viên mãn. Sau đó luyện tinh hóa khí. Đột phá đến chân khí cảnh. Nếu như phía ngoài không có công pháp. Không có tài nguyên tán tu. 20-30 tuổi đột phá đều tính toán bình thường. Nhưng đối với từ nhỏ tập võ. Công pháp và tài nguyên cũng không thiếu con em gia tộc mà nói. Tư chất tốt. 14-15 tuổi là được đột phá. Coi như kém. 18 tuổi trước cơ bản có thể đột phá. Nếu như 18 tuổi còn chưa đột phá. Hoặc là thật sự lười biếng. Hoặc là trên võ đạo cơ bản không có bất kỳ tư chất. Tự nhiên muốn bị một cước đá ra cửa. Miễn cho lãng phí tài nguyên. Trương Vân Hảo mặc dù biết chuyện này rất hố. Nhưng vì đạt được võ tiên truyền thừa hệ thống. Vẫn là cắn răng kiên trì đi xuống. Vất vả tu luyện. Lại không đột phá. Bởi vậy nhận lấy rất nhiều châm chọc. Liền tuổi thơ lúc ngẫu nhiên nói qua muốn trở thành võ tiên. Cũng thay đổi thành một cách chê cười. Ngay cả như vậy. Trương Vân Hảo vẫn kiên trì xuống dưới. Những năm này. Trương Vân Hảo thành công đem ngũ hình quyền 5 loại hình thái đều tu luyện hoàn tất. Vô luận cương mãnh long quyền hổ quyền báo quyền. Vẫn là âm nhu xà quyền hạ quyền. Hắn đều nắm giữ. Đồng thời thành công đạt đến trong cương có nhu. Mềm bên trong có vừa cảnh giới. Cũng là cương nhu tỉnh tể. Đồng thời. Trương Vân Hảo tâm tính cũng trong dễu cợt có đại phúc trưởng thành. Cái này so với bất cứ vật gì đều tới được chân quý. Nói đến. Không có yêu cầu này nói. Ta cũng đã chết đi. Trương Vân Hảo âm thầm cảm thán. Nếu như không có hệ thống này hạn chế. Vậy hắn khẳng định là thiên tài. Sau đó một đường thu hoạch hoa tươi. Tiếng vỗ tay. Mỹ nữ. Mới là lạ. Cây cao chịu gió lớn. Trương Vân Hảo nếu quả như thật chính là thiên tài. Vậy hắn chỉ có một cái kết quả chết. Ở 2 năm trước. Trương gia liền có như vậy một cái thiên tài. Liền đại trưởng lão con trai. Cũng là ngũ thiếu Trương Vân Đường cũng không phải đối thủ của hắn. Xuân Phong đắc ý. Sau đó tên thiên tài này chết đi ra dạo phố thời điểm bị giết chết. Mặc dù có rất giải thích hợp lý. Nhưng người sáng suốt đều biết là ai làm. Thậm chí liền tên thiên tài này thân nhân đều không giải thích được chết đi. Thiên Huyền Tông danh sách kia. Đại trưởng lão là chắc chắn phải có được. Trừ phi cũng có quyền thế. Nếu không dám đoạt. Chính là cái chữ chết. Về phần Trương Vân Hảo. Hắn cũng không có cái gì quyền thế. Bởi vì cha mẹ của hắn ở hắn 10 tuổi thời điểm mất tích. Một mực tin tức hoàn toàn không có. Gần như giống như cô nhi. Liền cha mẹ lưu lại gia sản đều bị tộc nhân cướp đi. Nói thật. Ngay từ đầu. Trương Vân Hảo đối với hệ thống này là rất oán trách. Thậm chí dự định trước thời hạn đột phá. Nhưng sau chuyện này. hắn lập tức hiểu đây là một cái như thế nào thế giới tàn khốc. Lập tức đàng hoàng. Rất nhanh, Trương Vân Hảo đánh xong một bộ hổ hình quyền. Trên người bốc lên xương trắng bình thường nhiệt khí. Khí huyết bằng tốc độ kinh người ở chuyển động. Đồng thời màng da cùng bắp thịt đều ở vô thanh vô tức chấn động. Làm thân thể chậm rãi tăng cường. Đây là quyền pháp cương nhu tỉnh tể về sau sinh ra kỹ xảo khống chế. Người biết không nhiều lắm. Bởi vì bọn họ đều trực tiếp đột phá đến chân khí cảnh. Sau khi chủ tu chân khí. Làm sao quan tâm loại này khống chế thân thể năng lực. Còn dư cuối cùng 3 ngày. Chờ hệ thống chính thức khởi động. Hết thảy đều trở nên khác biệt. Ta nhất định phải trở thành võ tiên. Hiện tại làm nhục ta. Người xem thường ta. Tương lai chỉ có thể nhìn lên ta. Theo thời gian tới gần. Trương Vân Hảo cũng là kích động cùng chủ trừ mãn trí. Ngay lúc này. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cách không có tình cảm. Không phải nam không phải nữ tiếng nhắc nhở. Trước đưa điều kiện thỏa mãn. Có thể mở ra võ tiên thí luyện. Sau khi thành công. Đem đạt được võ tiên truyền thừa. Âm thanh này. Trương Vân Hảo các loại ước chừng 18 năm. Hắn đầu tiên là đại hỷ. Tiếp lấy kinh ngạc nói. Thế nào còn muốn thí luyện? Ta không đều thí luyện 18 năm. Đây chẳng qua là trước đưa điều kiện. Chủ yếu là chế tạo căn cơ cùng ma luyện tâm tính của ngươi. Võ đạo chi lộ khác biệt cách khác. Không có kiên định ý chí cùng tín niệm. Không thể nào có thành tựu. Hệ thống nói. Thí luyện. Lại là khảo nghiệm thực lực cùng trí tuệ của ngươi. Đồng thời. Cũng là căn cứ biểu hiện của ngươi. Vì ngươi tìm tốt nhất võ tiên truyền thừa. Chẳng lẽ còn có rất nhiều võ tiên truyền thừa hay sao? Trương Vân Hảo kinh ngạc. Ở thế giới này. Võ tiên đã là truyền thuyết. Hiện tại mạnh nhất chẳng qua võ thánh. Đây cũng là hắn tại sao nguyện ý giữ vững được 18 năm nguyên nhân một trong. Có thật nhiều võ tiên truyền thừa. Tỉ như nói đấu chiến võ tiên. Hắn lưu lại đấu chiến tâm kinh càng đánh càng mạnh. Thích hợp người điên vì võ. Lại hoặc là long chi võ tiên lưu lại chân long tâm pháp. Có thể hấp thu long khí luyện công. Thích hợp suy nghĩ nhất thống thiên hạ người. Hệ thống giới thiệu nói. Còn có quỷ hoa võ tiên lưu lại quỷ hoa thần công. Chỉ cần bỏ được các thứ gì. Sắp thành liền thế gian đệ nhất cực nhanh. Hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh. Trước mặt hai cái võ tiên nghe Trương Vân Hảo con mắt to sáng lên. Chẳng qua cái thứ ba võ tiên lại làm cho hắn cảm giác mặt lạnh sưu sưu. Ta sát. Quỳ hoa võ tiên. Uy. Không sẽ chọn võ tiên này cho ta đi. Hệ thống nói. Hết thảy căn cứ biểu hiện của ngươi tới quyết định. Xin hỏi phải chăng bắt đầu lịch luyện. Đầu tiên chờ chút đã. Ở đây đông người. Trương Vân Hảo mau chóng rời đi luyện võ tràng. Cái kia thiếu niên mập nhìn thấy hắn rời đi. Không khỏi giễu cợt. Thế nào? Võ tiên tương lai chúng ta muốn rời đi. Các ngươi võ tiên tương lai rốt cuộc mở ra con đường võ tiên. Chờ nhìn lên ta đi. Trương Vân Hảo ở trong lòng hô hào. Chờ ước chừng 18 năm. Hắn sớm đã cấp tốc không kịp đem. Về nhà một lần. Lập tức đóng cửa lựa chọn bắt đầu. Đón lấy. Hắn liền biến thành một đạo bạch quang biến mất. Độc hành thiết quyền Vương Sơn. Giang hồ nhất lưu cao thủ. Vốn là nông thôn một thiếu niên bình thường. Trong nhà xếp hạng lão ngũ. Nhưng sau đó toàn thôn là sơn tặc chỗ đồ. Chỉ còn lại một mình hắn núp ở trong thi thể sống sót. Vì báo thù. Vương Sơn ở thiết quyền môn trước quỳ xuống đất 3 ngày 3 đêm muốn bái sư tập võ. Lại chỉ có thể trở thành một tạp dịch. Nhận hết ức hiếp. Cũng may hắn thiên tư cực cao. Chỉ dựa vào học lén võ công đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí đánh bại trong môn đại sư huynh. Thiết quyền môn bởi vậy truy sát Vương Sơn. Lại trái ngược bị Vương Sơn tiêu diệt. Sau đó hắn một thân một mình huyết tẩy sơn tặc báo thù. Được người xưng là độc hành thiết quyền. Về sau. Vương Sơn dốc lòng tu luyện. Không tới 30 liền trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Có uy danh. Đồng thời cũng là dã tâm bừng bừng. Muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc là, vì tranh đoạt huyết nguyên bảo châu, Vương Sơn bị giả chết Việt Vương cắn nuốt hết toàn thân tinh huyết, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận kết thúc cả đời. Ta thật hận a, Việt Vương, ta muốn giết ngươi. Trong địa cung mờ tối, một cái miệng đầy sâu mép, sơ bó đuốc nam nhân một mặt dữ tợn gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy sát ý. Chẳng qua rất nhanh, ánh mắt của hắn bắt đầu biến thành mê mang. Đây là có chuyện gì? Ta là ai? Vương Sơn? Vẫn là Trương Vân Hạo? Nam nhân ánh mắt hỗn loạn tự lẩm bẩm. Vẹn vẹn một lát, cái này hỗn loạn bị thanh minh cùng kiên định thay thế. Ta là Trương Vân Hạo, muốn trở thành võ tiên Trương Vân Hạo. Đón lấy, nam nhân cũng là Trương Vân Hạo đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn trừng mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, hệ thống, đây là có chuyện gì? Tại sao ta lại đột nhiên nhiều cái này Vương Sơn một phần ký ức? Chí nhớ lúc trước là Vương Sơn một đời. Đương nhiên, hiện tại Vương Sơn còn chưa chết. Nơi này cũng là Việt Vương địa cung. Hệ thống hồi đáp, ngươi sẽ lấy Vương Sơn thân phận hoàn thành lần này lịch luyện. Mặt khác, nơi này đã không còn là võ tiên thế giới, mà một cách mười phần suy yếu vị diện. Chỉ có luyện thể cảnh võ giả tồn tại. Ta hiện tại chính là Vương Sơn. Trương Vân Hảo theo bản năng sờ một cái mặt mình, lại đụng phải cứng rắn râu ria, ngạc nhiên không dứt. Đây là hồn xuyên. Hệ thống nói, không, ngươi là thân thể mặc vào đi qua, nhưng bị ta thay đổi ngoại hình. Trong con mắt của mọi người, ngươi chính là Vương Sơn. Y phục của ngươi cùng trên người những vật khác cũng là Vương Sơn. Nhưng ngươi vẫn là Trương Vân Hạo. Tố chất thân thể, võ công, đều là Trương Vân Hạo. Như vậy sao? Khó trách ta không biết thiết quyền chiêu thức. Chẳng qua, thế giới này người thực lực hình như chẳng ra sao cả. À, trừ cái kia siêu nhất Lưu Việt Vương. Trương Vân Hảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp lấy kinh ngạc nói, công năng của ngươi rất cường đại a, không chỉ có thể xuyên qua thế giới, hơn nữa còn có thể rút ra một người hoàn chỉnh nhân sinh, bao gồm tương lai. Đúng cường đại võ tiên mà nói, xuyên qua thời gian cùng không gian cũng không phải việc khó. Chờ ngươi đạt được truyền thừa, sau khi sẽ còn tiếp tục xuyên qua làm nhiệm vụ. Hệ thống nói, hiện tại ban bố thí luyện nhiệm vụ. Đón lấy, trước mặt Trương Vân Hảo xuất hiện một mặt chỉ có hắn có thể gặp được màn sáng. Phía trên có mấy hàng chữ viết. Bối cảnh, hơn trăm năm trước, trên giang hồ xuất hiện một cái tuyệt thế đại ma đầu, vô địch thiên hạ. Gần như đem trong chốn võ lâm tất cả cao thủ đều cho tàn sát không còn. Cũng ép buộc hoàng đế phong hắn làm Việt Vương. Thịt cá bách tính, họ hại thương sinh. Việt Vương này sở dĩ cường đại như vậy, bởi vì hắn có một viên huyết nguyên bảo châu. Cái này bảo châu có thể hấp thu người khác trên người tinh huyết làm bản thân lớn mạnh. Thậm chí có thể giữ vững khí huyết bất suy bại. Một mực duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Việt Vương dựa vào huyết nguyên bảo châu tung hoành thiên hạ, cả đời vô địch. Cho đến 50 năm trước, 100 tuổi hắn mới mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người cho là hắn rốt cuộc chết già. Trong truyền thuyết, Việt Vương là mình kiến tạo một cách địa cung sung làm phần mộ. 50 năm tới, người trong giang hồ chưa hề đình chỉ qua tìm Việt Vương địa cung. Bởi vì ai đều biết, chỉ cần đạt được huyết nguyên bảo châu, liền có thể vô địch thiên hạ. Một tháng trước, Việt Vương địa cung nằm ở Âm Sơn tin tức đột nhiên truyền ra. Đại lượng người trong giang hồ chen chúc tới. Trải qua một tháng tìm, địa cung cửa vào rốt cuộc bị phát hiện. Một trận tranh đoạt huyết nguyên bảo châu tinh phong huyết vũ chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ: giết chết Việt Vương, lấy được huyết nguyên bảo châu. Nhiệm vụ này, Trương Vân Hảo nhắm lại mở mắt. Có Vương Sơn ký ức, hắn biết rõ nhiệm vụ này khó khăn. Không chỉ có muốn cùng toàn võ lâm người tranh đoạt huyết nguyên bảo châu, càng mấu chốt là Việt Vương lão quái vật kia còn chưa chết. Nếu như Trương Vân Hảo không tới, cuối cùng tất cả cao thủ đều sẽ bị Việt Vương hút rơi mất toàn thân tinh huyết chết thảm. Cái này cái gọi là địa cung tầm bảo, hoàn toàn chính là cái bẫy dập Việt Vương, là thức ăn của mình chuẩn bị bẫy dập. Tất cả cao thủ đều chỉ là hắn đồ ăn. Vô luận người nào đều không thể ngăn trở ta con đường võ tiên. Cho dù là cái kia cường đại Việt Vương cũng giống vậy. Ta nhất định sẽ giết hắn, sau đó đạt được huyết nguyên bảo châu. Trương Vân Hảo không có e ngại, chỉ có kiên định. Lúc này, màn sáng biến mất. Trước mặt chỗ ngoặt địa phương xuất hiện một ánh lửa. Hành lang đi thẳng về thẳng. Trương Vân Hảo không còn kịp tránh né, hắn cũng không định tránh né. Dứt khoát liền đứng ở nơi đó, chờ lấy người đến cái này trong cung điện dưới lòng đất. Trừ Việt Vương, hắn không e ngại bất kỳ kẻ nào. Rất nhanh, Trương Vân Hảo thấy được người đến. Là hai cách nhìn qua mười phần hung hãn người đàn ông trung niên. Thân thể của bọn hắn đều mười phần to con, ẩn giấu lực lượng cường hãn, đều là hảo thủ. Ở Trương Vân Hảo thấy được hai người kia thời điểm, hai nam nhân đồng dạng phát hiện Trương Vân Hảo. Cơ cảnh dừng lại. Trước mặt sơ bó đuốc người trung niên nhờ ánh lửa thấy rõ Trương Vân Hảo mặt, thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh nói: ta tưởng là ai, hóa ra độc hành thiết quyền Vương Sơn. Ngươi cho rằng ngươi có thể được đến huyết nguyên bảo châu? Trương Vân Hảo đồng dạng nói với giọng lạnh lùng: ta không lấy được. Chẳng lẽ Bôn Lôi Quyền và Bôn Lôi Thối các ngươi hai huyên để có thể được đến? Bởi vì Vương Sơn ký ức, Trương Vân Hảo nhận ra hai người này. Bọn họ đồng dạng là nhất lưu cao thủ, vẫn là sư huyên đệ. Trên giang hồ danh tiếng so với Vương Sơn muốn vang lên nhiều lắm. Dù sao bọn họ so với Vương Sơn sớm xuất đạo 10 năm, xem như tiền bối. Hơn nữa còn không tới khí huyết suy yếu tuổi tác, thực lực đang ở đỉnh phong. Trước nói chuyện cái kia người đàn ông trung niên Bôn Lôi Huyền khinh thường cười một tiếng, đem bó đuốc đưa cho phía sau Bôn Lôi Thối. Tiến lên một bước, khoa trương nói: Vương Sơn, hiện tại lăn ra khỏi địa cung, sư huyên để chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Trương Vân Hảo cười nhạo một tiếng, mười phần nói nghiêm túc: câu nói này cũng là ta muốn nói. Hiện tại lăn, nếu không sau khi trên giang hồ sẽ không có cái gì Bôn Lôi Huyền và Bôn Lôi Thối. Bôn Lôi Huyền và Bôn Lôi Thối nghe vậy đều là giận dữ. Bôn Lôi Huyền quát: Vương Sơn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là hậu bối, dám cùng chúng ta nói lời như vậy, thật là muốn chết. Bôn Lôi Thối cũng nói: đúng đấy, hảo tâm lưu lại ngươi một cái mạng chó, thế mà như thế không biết sống chết. Chúng ta trên giang hồ tung hoành vô địch thời điểm ngươi còn ở thiết quyền môn quỳ, hiện tại ngươi chính là quỳ xuống cũng chết chắc. Một hồi liền biết quỳ chính là người nào. Báo đụng rừng, Trương Vân Hảo không còn nhiều lời, ném xuống bó đuốc, hét lớn một tiếng, giống như một cái hung mãnh báo gào thét lao ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy thước, song quyền mang theo kịch liệt khí bảo tiếng đánh mạnh Bôn Lôi Huyền. Bôn Lôi Huyền bị Trương Vân Hảo mãnh liệt động tác sợ hết hồn. Chẳng qua hắn không hổ là nhất lưu cao thủ, động tác cực nhanh, lui về sau một bước. Trong tiếng hít thở, song quyền như Bôn Lôi bình thường đón nhận Trương Vân Hảo quả đấm. Oanh một tiếng, khí lãng lộn, Bôn Lôi Huyền chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc ra sức từ quả đấm đối phương dâng trào đi qua. Hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Song quyền ở cố lực lượng này phía dưới đau đớn không dứt, đều có chút run lên. Trương Vân Hảo lại là ở chỗ cũ không nhúc nhích tí nào. Song quyền chấn động, đem lực phản chấn tán đi. Một mặt khinh thường nói: ngươi yếu như vậy, cũng dám nói có thể đánh bại ta. Yếu đi. Bôn Lôi Huyền lập tức tức giận đầy mặt đỏ bừng. Thế mà bị như thế một cái hậu bối nói mình yếu đi, cái này muốn truyền ra ngoài, còn có mặt mũi lăn lộn. Đương nhiên, sở dĩ đỏ mặt, một phần cũng là thẹn. dù sao trước lời nói quá vẹn toàn, ta hiện tại liền để ngươi biết ai yếu. Bôn Lôi quyền đem Lộn Khí Huyết đè xuống, nhanh chóng như Bôn Lôi lao nhanh mà lên, song quyền mang theo khí bảo thanh âm, cương mãnh vô cùng hướng phía Trương Vân Hảo liên tiếp phát động công kích. Ở trước mặt ta, ngươi chính là yếu. Sau khi xác nhận thực lực của đối phương, Trương Vân Hảo lòng tin 10 phần, cất bước vặn eo, lấy báo quyền nghênh kích. Mỗi một quyền đều là vừa nhanh vừa mạnh, lực lượng thật mạnh. Chẳng qua là mấy chiêu, Bôn Lôi quyền liền bắt đầu ngăn cản không nổi. Hắn cắn răng một cái, thúc giục khí huyết nhanh chóng chuyển động, tăng lên rất nhiều lực lượng của mình. Điều này đại biểu lấy hắn dùng tới toàn lực. Chẳng qua Trương Vân Hảo nhưng căn bản không thèm để ý, hung mãnh báo quyền liên miên bất tuyệt đánh ra. Dù cho đối phương dùng tới toàn lực, hắn như cũ không rơi vào hạ phong, ngược lại đánh Bôn Lôi quyền không ngừng lui về sau. Làm sao có thể, độc hành thiết quyền Vương Sơn thế mà mạnh mẽ như vậy. Bôn Lôi quyền khiếp sợ đến cực điểm. Lúc này hắn khí huyết quay cuồng, mặt đỏ bừng, đồng thời song quyền đau đớn tận xương, hoàn toàn là cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không phải đối thủ. Một bên Bôn Lôi thối thấy sư huyên tình hình không ổn, không lo được mất mặt, đem bó đuốc cùng ba lô đều ném sang một bên, một tiếng kêu to, cặp chân liên hoàn hướng Trương Vân Hảo đá tới, cực kỳ hung áp. Người bình thường chúng vào một cước chỉ sợ đều sẽ bị mất mạng. Tới tốt lắm, Bạch Hạc kiếm thức ăn. Trương Vân Hảo không hề sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, đột nhiên tay phải biến thành hạc trào, chuẩn xác vô cùng điểm vào Bôn Lôi thối cổ chân vị trí. Bôn Lôi thối cảm giác đau đớn một hồi đánh tới, kêu lên một tiếng đau đớn lui xuống, đánh lùi hai người. Trương Vân Hảo cười ha ha, đây chính là Bôn Lôi quyền và Bôn Lôi thối các ngươi thực lực, thật làm cho ta thất vọng a. Cuồng vọng, hai người đều là nổi cơn thịnh nộ, tức giận khắp khuôn mặt là gân xanh. Bọn họ thành danh đã lâu, thế mà thua ở một cái hậu bối trên người, sao có thể tiếp nhận. Bôn Lôi quyền thật vất vả làm bầm tím xong quyền chậm lại, nghe được Trương Vân Hảo khiêu khích, tức giận cặp mắt bốc lửa, cắn răng hướng Bôn Lôi thối nói: sư đệ, không cần lo quy củ giang hồ gì, liều mạng với ngươi. Tốt, Bôn Lôi thối gật đầu. Trên thân hai người khí huyết đều cao tốc chuyển động đi lên, khiến bọn họ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền con mắt cũng thay đổi được huyết hồng. Đây là liều mạng sao? Trương Vân Hảo không hề sợ hãi, cánh tay bắp thịt nổi lên, bày ra hổ hình quyền tư thế chờ hai người công đến đây. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Hai người thấy thế càng nổi giận hơn, mang theo lực lượng cuồng bạo nổi giận tập đến. Xung quanh tràn đầy vang dội khí bạo thanh âm, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Tới tốt lắm, Trương Vân Hảo hào hứng đại phát, song quyền chuẩn xác đỡ lại hai người công kích. Phịch một tiếng, kình phong tứ tán, nhưng Trương Vân Hảo không lui về phía sau chút nào, ngược lại giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường chủ động nhào tới. Ba người kịch liệt giao thủ, cuồng bạo quyền cước giao kích không ngừng bên tai, xung quanh khí lãng bốn phía tiêu xả, những nơi đi qua, địa cung gạch từng khối bị đạp vỡ. Nếu như thời khắc này có những người khác tới chỗ này, khẳng định sẽ không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Bởi vì đại danh đỉnh đỉnh Bôn Lôi quyền và Bôn Lôi thối thế mà bị thiết quyền Vương Sơn đè xuống đánh. Hai người gầm thét liên tục, lại hoàn toàn không cách nào thay đổi cuộc diện, ngược lại càng ngày càng chật vật. Trương Vân Hảo càng đánh càng hưng phấn, một tay hổ hình quyền cương mãnh vô song, giống như hổ đói ở chụp mồi, đánh hai người không ngừng lui về sau, tay chân đau nhức, khí huyết càng là lộn, ngực giống như có một tảng đá lớn đè ép. Rốt cuộc, hai người áp chế không nổi khí huyết sôi trào, bị Trương Vân Hảo tiến quân thần tốc, hai cái như chùy sắt trọng quyền đánh vào lồng ngực của bọn hắn, khiến bọn họ đồng thời kêu thảm một tiếng, phun máu tươi bay ra ngoài. ngã trên mặt đất không thể động đậy. Xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây. Thế mà bại. Hai người lại là tuyệt vọng, lại là không thể tưởng tượng nổi. Liên thủ đều bại bởi Vương Sơn. Hắn làm sao lại mạnh thành như vậy? Võ tiên truyền thừa hệ thống 01. Chương 02 La Sơn Môn. Thống khoái. Toàn thân đại hãn. Khí huyết gia tốc vận chuyển. Trương Vân Hảo cười ha ha. Đánh thật đa nhìn. Ở Trương gia. Hắn phải khiêm tốn. Ở chỗ này. Lại là có thể không chút kiêng kỵ. Đây chính là tự do. Ta muốn trở thành võ tiên. Theo đuổi chính là tự do. Trương Vân Hảo thở ra một hơi. Sải bước đi đến trước mặt Bôn Lôi Huyền và Bôn Lôi Thối. Trước còn vô cùng cuồng ngạo, hai người gặp được thân ảnh cao lớn kia. Trên mặt đều nhiều hơn một phần sợ hãi. Mặc dù không cam lòng. Nhưng Bôn Lôi Huyền vẫn là bất đắc dĩ nói. Được lắm Độc Hành Thiết Huyền Vương Sơn. Không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh như vậy. Tốt, hai huyên để chúng ta thối lui ra khỏi Việt Vương Hành Cung. Trương Vân Hảo lắc đầu, nói. Nếu như các ngươi trước thối lui ra khỏi, ta ngược lại thật ra có thể tha các ngươi một mạng. Chẳng qua bây giờ không được. Bởi vì các ngươi bị thương nặng, khẳng định sẽ bị những người khác giết chết. Ngươi muốn giết chúng ta. Bôn Lôi Huyền và Bôn Lôi Thối vừa kinh vừa sợ. Còn muốn nói điều gì? Trương Vân Hảo lại không còn nhiều lời. Mang theo kình phong nhào tới. Mặc dù hai người kiệt lực chống cự. Nhưng vẫn là rất nhanh bị hắn bẻ gãy cái cổ chết thảm tại chỗ. Lần đầu tiên. Hơn nữa còn là song sát. Chẳng qua cảm giác gì cũng không có. Chẳng lẽ ta là trời sinh người xấu? Trương Vân Hảo mười phần bình tĩnh nhìn qua hai cái mềm mềm ngã xuống thi thể. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc. Hiện tại Trương Vân Hảo y phục. Còn có trên người cái khác tạp vật đều tới từ ở Vương Sơn. Cái này bình thuốc cũng không ngoại lệ. Hắn vừa mở ra bình thuốc. Một luồng phảng phất lưu toan gây mũi khó ngửi mùi lập tức truyền ra. Trương Vân Hảo cũng không ngại. Ngồi xổm xuống ở hai cỗ trên thi thể cắt một cái vết thương. Sau đó đem thuốc bột ngã xuống phía trên. Đón lấy. Kèm theo xì xì xì âm thanh cùng một hôi thối. Hai cỗ thi thể rất nhanh biến thành một bãi thất bại nước. Đây là hóa thi phấn. Vương Sơn được gọi là Độc Hành Thiết Quyền. Trong đó độc hành là độc hành đạo tặc ý tứ. Tự nhiên không phải như vậy sạch sẽ. Hóa thi phấn thế nhưng là hủy thi diệt tích đồ tốt. Không phải ta tàn nhẫn. Nhưng cái này địa cung ở huyết nguyên bảo châu phạm vi bao phủ bên trong. Tất cả máu tươi đều sẽ bị cắn nuốt. Sau đó phản hồi đến Việt Vương trên người. Để hắn khôi phục thực lực. Trương Vân Hảo mặt không thay đổi thấy hết thảy đó. Việt Vương ngủ say 50 năm. Thực lực bây giờ nằm ở thấp nhất cốc. Muốn hấp thu máu tươi mới có thể khôi phục. Vì đánh bại hắn. Ta nhất định làm hết sức không cho hắn hấp thu máu tươi. Nếu không. Đúng là đánh không lại. Nhưng tiếc không biết Việt Vương cất ở đâu. Nếu không có thể trực đảo Hoàng Long. Trước mắt muốn làm. Chính là ở huyết nguyên bảo châu xuất hiện trước. Làm hết sức giết chết những cao thủ kia. Sau đó dùng hóa thi phấn hủy đi thi thể của bọn họ. Trương Vân Hảo thở ra một hơi. Bắt đầu hồi tưởng Vương Sơn ký ức. Huyết nguyên bảo châu danh tiếng quá lớn. Cho nên lần này trên cơ bản trên giang hồ nổi danh đều tới. Vô danh tới càng nhiều. Ai cũng muốn huyết nguyên bảo châu. Thật ra thì trước ở bên ngoài tìm địa cung thời điểm những cao thủ xong qua nhiều lần trận. Nhưng có lẽ còn là có không ít người không biết sống chết theo tới. Cho nên hiện tại địa cung nhân số không ít. Trong đó nhất lưu cao thủ cũng có vài chục cái. Có Thiên Lâm Tử hai vị đại sư. Là Sơn Môn Âu Dương Hưng. Còn có Sung Hư Quan Lão Đạo Sĩ. Cùng Thiên Long Song Sát vân vân. Người bình thường không quan trọng. Việt Vương quá già. Chỉ có nhất lưu cao thủ máu đối với hắn hữu hiệu. Ta muốn giết chính là nhất lưu cao thủ. Trương Vân Hảo hơi híp mắt lại. Bắt đầu mưu đồ đi lên. Có lẽ là bởi vì thiên địa nguyên khí nguyên nhân. Tố chất thân thể của ta so với nhất lưu cao thủ phải mạnh hơn nhiều. hiện tại bọn họ lại bị mê cung phân tán, vừa vặn cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nếu không nếu nhiều, ta cũng ăn không tiêu. Nói đến, những tin tình báo này đều là Vương Sơn trước khi chết. Chính Việt Vương một mặt đắc ý nói ra. Cho nên nói a, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, có đại khái ý nghĩ. Trương Vân Hảo cũng không lãng phí thời gian, nhặt lên trên đất một cái bó đuốc liền bắt đầu hành động. Tại chỗ chỉ còn lại có một đống tạp vật cùng hai đoàn thất bại nước nói hai cái nhất lưu cao thủ tử vong. Việt Vương địa cung là Việt Vương phát động mấy ngàn người kiến tạo địa cung, lấy mê cung là chủ, xen lẫn rất nhiều cơ quan. Vì ẩn giấu đi hết thầy đó, Việt Vương ở cuối cùng đem mấy ngàn người này toàn bộ chôn sống. Cho tới hôm nay, Việt Vương khởi động kế hoạch, cái này địa cung mới bị người phát hiện. Sau đó mọi người không thể chờ đợi từ khác nhau cửa vào tiến vào mê cung. Nhưng không biết, bọn họ giống như tiến vào cự thú bụng. Giơ bó đuốc, Trương Vân Hảo đi tới thời điểm mười phần cẩn thận. Bởi vì hắn biết đến, nơi này có rất nhiều cơ quan. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân gạch đá có một chút buông lỏng, nhanh lui về sau. Sau một khắc, hai bên vách tường đột nhiên toát ra rất nhiều mũi tên lỗ. Từng nhánh mũi tên bắn nhanh lao ra. Nếu như không phải Trương Vân Hảo cảm ứng nhạy cảm, chỉ sợ đều muốn biến thành tổ ong vò vẽ. Nếu như ta một mực muốn né cơ quan, vậy quá chậm. Ở huyết nguyên Bảo Châu trước khi xuất hiện, giết không được bao nhiêu cao thủ. Trương Vân Hảo nghĩ nghĩ, có lẽ nên tìm chọn người tới làm pháo hôi. Đang lúc Trương Vân Hảo nghĩ như vậy thời điểm, bởi vì trước đồng tính, mặt khác một đầu lối rẽ bên trên xuất hiện ánh lửa. Có không ít tiếng bước chân hướng bên này đến. Trương Vân Hảo không khỏi vui mừng. Vừa vặn, rất nhanh, một đám người xuất hiện trước mặt Trương Vân Hảo. Phía trước nhất chính là một cái thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn cũng không nhận ra Vương Sơn. Thấy hắn một thân một người, lập tức khinh thường nói, lại là cái gia hỏa không biết sống chết. Ngươi bị trưng dụng, đi trước mặt cho chúng ta dò đường. Đây là cái gì? Ta vừa định tìm người làm bia đỡ đạn, kết quả hiện tại đã có người muốn ta làm pháo hôi. Báo ứng. Trương Vân Hảo đều cảm giác có chút bó tay. Hắn cười lạnh nói, ngươi là ai? Cũng xứng để ta vì ngươi dò đường. Ngươi nói cái gì? Chán sống sao? Thanh niên sắc mặt mãnh liệt, sải bước đi đến đây, đưa tay định cho Trương Vân Hảo một bàn tay. Không nghe lời, thu phục lại nói. Chẳng qua là sau một khắc, bụng của hắn truyền đến đau nhức kịch liệt, cũng là bị Trương Vân Hảo cho đạp bay đi ra. Thanh niên liền Trương Vân Hảo lúc nào ra chân cũng bị mất thấy rõ. Thanh niên lăn trên đất vài vòng đụng phải những người khác mới dừng lại, đau đớn cuộn lại thành cái con tôm, đều không đứng lên nổi. Sư đệ, đám người kia bên trong lập tức có hai người đi đỡ thanh niên kia, tiếp lấy lại có hai cái tráng hán đi ra. Đối với Trương Vân Hảo nói với giọng tức giận, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lại dám đánh người của chúng ta? Lập tức cho chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không ngươi liền chết chắc. Thế giới này người rất khoa trương a. Trương Vân Hảo tức giận ngược lại cười. Hắn nói, các ngươi là cái gì? Dám nói như vậy, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Ngươi nghe cho kỹ, đừng dọa nằm xuống. Chúng ta là người của La Sơn Môn, chúng ta trưởng môn chính là chỗ này. Còn không nhanh lên quỳ xuống. Tráng hán kia mũi vỉnh lên trời nói, hình như đã gặp được Trương Vân Hảo nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Dù sao La Sơn Môn bọn họ danh khí không phải lớn, mà lớn vô cùng. Chẳng qua là tráng hán kia thất vọng. Trương Vân Hảo đào đào lỗ tai, một mặt khinh thường nói, La Sơn Môn Âu Dương Hưng, ta đương nhiên đã nghe qua. Thực lực là có, chẳng qua hèn hạ âm hiểm, danh tiếng chẳng ra sao cả. Dám gọi thằng chúng ta trưởng môn tên, muốn chết. Tất cả mọi người là giận dữ. Lập tức có 5 cái đệ tử tinh nhuệ lao ra ngoài cùng nhau ra tay với Trương Vân Hảo. Võ Tiên truyền thừa hệ thống 01. Chương 03 miên trưởng. Phía sau đám người này, có cách một mặt cao ngạo nam nhân đang ở khinh thường cười lạnh. Đó chính là La Sơn môn trưởng môn Âu Dương Hưng. Âu Dương Hưng cũng không nhận ra Vương Sơn. Mặc dù hắn có thể nhìn thấu đối phương không đơn giản, trên giang hồ cần phải có chút danh khí. Chẳng qua, hắn không có ý tứ ngăn cản. Bởi vì Âu Dương Hưng tự cao tự đại, hoàn toàn không cho rằng Trương Vân Hảo sẽ là đối thủ của hắn. Hơn nữa đối phương trước nói để hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Gặp được 5 người công tới, Trương Vân Hảo khinh thường cười lạnh, liền phối hợp cũng không biết, hoàn toàn chính là đập nát trống. Nhiều người thì có ít lợi gì, sẽ phối hợp người cùng giải quyết trong lúc nhất thời xuất thủ, làm cho đối phương không cách nào phòng ngự. Nhưng sẽ không phối hợp người, lại là các đánh các, cái này sẽ có thời gian kém. Hiện tại chính là như thế, thu thập bọn họ rất dễ dàng. Trương Vân Hảo tùy ý một quyền vung ra, cùng một tên tráng hán quả đấm mãnh liệt đụng nhau. Đối phương lập tức kêu thảm bay ngược ra ngoài, tiếp lấy hắn tránh đi 2 người khác công kích, một cái bước xa vọt tới một người trước người, một quyền đập vào hắn trên gương mặt, để hàm răng của hắn mang theo máu tươi bay ra. Sau đó, Trương Vân Hảo một cái uy mãnh đá ngang đem một người khác trực tiếp quét té xuống đất, đồng thời thân thể nhất chuyển, lại là một cái đá ngang quét ra. Mặc dù một cái khác tráng hán tiến hành phòng ngự, vẫn là trực tiếp bị đánh bay đi ra, đã nửa ngày không đứng lên nổi. Từ đầu tới đuôi, Trương Vân Hảo đều dễ dàng đến cực điểm, một chút cũng không có bị vây công cảm giác. Đối thủ của hắn chỉ còn lại có ngay từ đầu nói chuyện tráng hán kia. Gặp được Trương Vân Hảo uy mãnh như vậy đánh bại 4 người khác, hắn lập tức kinh hoàng. Ngươi không nên tới. Sư phụ, cứu mạng a. Tráng hán kia một bên lui về sau, một bên dùng thanh âm run rẩy hô. Âu Dương Hưng thấy Trương Vân Hảo thế mà dễ dàng đánh bại hắn 4 cái đệ tử đắc ý, nhíu mày lại, hô, dừng tay. Trương Vân Hảo làm sao lại nghe, trực tiếp bắt lấy tráng hán kia đầu hướng vách tường đánh tới. Phịch một tiếng, tráng hán mắt tối sầm lại, lúc này ngã xuống. Vách tường bị kéo ra khỏi một đầu rất dài vết máu. Ngươi, ta nói ngừng, ngươi không nghe thấy sao? Âu Dương Hưng giận dữ, thế mà như vậy không nể mặt hắn, biết đến hắn là ai. Trương Vân Hảo không thèm liếc một cái nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ngừng, ta muốn ngừng. Tốt, xem ra Âu Dương Hưng ta là quá lâu không có xuất thủ, hiện tại ai cũng cho là ta dễ khi dễ. Âu Dương Hưng tức giận ngược lại cười, nói liên tục 3 chữ tốt, sải bước đi ra, muốn đích thân đối phó Trương Vân Hảo. Sư phụ, cố gắng lên, đánh chết ra hỏa cuồng vọng này, lại dám theo sư phụ đối nghịch, hắn thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Đệ tử của Âu Dương Hưng rối rít lớn tiếng cố gắng lên. Nhìn qua Trương Vân Hảo ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Mặc dù đối phương thân thủ không tệ, lại như thế nào là bọn họ sư phụ đối thủ? Không chỉ có những đệ tử này nghĩ như vậy, liền bị bắt tới dò đường pháo hôi nhóm cũng đều lắc đầu. Âu Dương Hưng thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy cao thủ, uy trấn một phương, người này chết chắc. Thậm chí có người dễu cợt thầm nghĩ, thật là không biết sống chết. Nếu như giống như chúng ta ngoan ngoãn dò đường, nói không chừng còn có đường sống. Ngươi ra tay đi, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Âu Dương Hưng cao cao tại thượng, không ai bì nổi nói. Trương Vân Hảo khinh thường cười một tiếng, ngón tay ngoắt ngoắt, nói, yên tâm, ta liền toàn thi cũng sẽ không để lại cho ngươi. Muốn chết? Âu Dương Hưng giận dữ, đột nhiên bạo phát, như rời dây cung mũi tên bình thường xuất hiện trước mặt Trương Vân Hảo. Một trưởng mang theo khí bảo tiếng hướng phía bầu ngực hắn mãnh liệt đánh tới. Trương Vân Hảo ngang tay chặn, thân thể không nhúc nhích tí nào. đồng thời tay trái trình hạ hình tựa như tia chớp nhanh chóng hướng Âu Dương Hưng phát động tiến công. Tên này thế mà có thể ngăn cản quả đấm của ta. Âu Dương Hưng lấy làm kinh hãi, vội vàng tránh thoát. Tiếp lấy một bộ đại khai đại hợp khai sơn trưởng liên tiếp hướng Trương Vân Hảo đánh tới. Mỗi một trưởng đều đánh không khí đánh nổ. Nhưng Trương Vân Hảo không hề nhượng bộ chút nào. Lấy lực bộc phát mạnh nhất báo huyền nghênh địch. Cùng Âu Dương Hưng liên tiếp cứng đối cứng qua mấy chiêu. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Âu Dương Hưng càng phát giật mình. Tên này là ai? Lại có thực lực như thế? Còn trẻ như vậy liền có thực lực như vậy. Tăng thêm cái này ăn mặc. Chẳng lẽ là độc hành thiết quyền Vương Sơn. Chẳng qua võ công không đúng lắm. Đây là thú quyền xáo lộ. Âu Dương Hưng âm thầm suy đoán. Mà lúc này. Các đệ tử của hắn đều mười phần kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ thế mà bị chặn. Khẳng định là sư phụ niệm tình hắn tu hành không dễ. Lưu thủ. Có người vội vàng nói. Mọi người rối rít gật đầu. Khẳng định là như vậy. Nếu không đối phương làm sao có thể chống đỡ được sư phụ tiến công. Trương Vân Hảo nghe vậy lại là cười lạnh. Lưu thủ. Âu Dương trưởng môn. Không cần khách khí nha. Ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào đánh chết ta. Muốn chết. Âu Dương Hưng mặt mũi có chút nhìn không được. Rốt cuộc sử dụng giữ nhà bản sự. Vốn mãnh liệt trưởng pháp lập tức trở nên âm nhu. Phảng phất một chút khí lực cũng không có. Nhẹ nhóm hướng phía Trương Vân Hảo đánh tới. Đây chính là Âu Dương Hưng an hiểu La Sơn miên trưởng. Trương Vân Hảo mắt sáng lên. Bởi vì cái gọi là quyền kích trong ngoài. Trưởng đến bên trong. Quả đấm bị thương ở bên ngoài. Trưởng bị thương lại là ở bên trong. Miên trưởng này nhìn như vô lực. Kỳ thực âm hiểm ngoan độc. Chẳng qua Trương Vân Hảo cũng không e ngại. Biến thành hổ hình quyền hướng phía bàn tay của đối phương chộp tới. Âu Dương Hưng song trưởng liên miên biến hóa. Chợt trái chợt phải. Khiến người ta bắt không mò ra. Tốc độ lại nhanh. Muốn công kích trực tiếp Trương Vân Hảo ngực. Trương Vân Hảo cũng sẽ không để Âu Dương Hưng đánh chúng. Hổ hình quyền cùng báo quyền liên tiếp chuyển hóa. Từng bước đoạt công. Để Âu Dương Hưng không có cơ hội công kích đến mình. Ngược lại muốn lâm vào trong phòng thủ. Âu Dương Hưng thấy thế hừ lạnh một tiếng. Miên trưởng dứt khoát hướng phía Trương Vân Hảo quả đấm đánh tới. Xa quyền. Trương Vân Hảo trong bóng tối cười lạnh. Quả đấm đột nhiên từ cương mãnh trở nên hữu khí vô lực. Vô thanh vô tức cùng Âu Dương Hưng miên trưởng đụng vào nhau. Đón lấy. Hai cỗ đồng dạng âm lãnh lực đạo riêng phần mình tràn vào song phương cánh tay. Trương Vân Hảo đã chuẩn bị trước. Bắp thịt một trận rung động. Hóa giải cỗ này âm kình. Nhưng Âu Dương Hưng không nghĩ tới Trương Vân Hảo đồng dạng hiểu được âm kình. Nhất thời không quan sát. Lòng bàn tay nội bộ có một đạo kình khí nổ tung. Đau đớn một hồi đánh tới. Để động tác của hắn chậm một điểm. Điểm này. Liền trở thành chí mạng một điểm. Trương Vân Hảo bắt lấy điểm này khe hở. Lấy lực bộc phát mạnh nhất báo huyền liên tục công kích. Âu Dương Hưng không cách nào tránh né. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng hắn lực lượng kém xa Trương Vân Hảo. Cho nên nghiêng về một bên bị đánh. Căn bản không có sức hoàn thủ. Rất nhanh. Âu Dương Hưng ngăn cản không nổi. Bị Trương Vân Hảo bắt lấy hai tay dùng sức lắc một cái. Hai tay cùng lúc chật khớp. Mất đi năng lực chiến đấu. Đây cũng là xà đầu kình của xà quyền. Sư phụ. Đám đệ tử kia không nghĩ tới Âu Dương Hưng thế mà bị thua. Cả kinh thất sắc. Lần lượt lên tới cứu viện. Trương Vân Hảo cười ha ha. Như gió lúc du tẩu. Kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ rất nhanh toàn bộ đánh ngã. Trên mặt đất kêu rên. Đương nhiên. Trương Vân Hảo lưu thủ. Nếu không lấy lực lượng của hắn. Vô luận quyền cước đều có thể tùy tiện đánh chết người. Luyện thể cảnh là thuần túy thân thể tu luyện. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Động thì phân sinh tử. Võ tiên truyền thừa hệ thống 01. Chương 04 đại sảnh. Người này rốt cuộc là ai? Cường đại như vậy, cả La Sơn Môn đều bị hắn đánh bại. Những người bị bắt làm tù binh kia trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng người trước mắt này chết chắc. Ai ngờ là Mãnh Long quá sang, thế mà đem tất cả mọi người đánh bại. Âu Dương Hưng hai tay vô lực rũ ở bên người, nhìn chòng chọc vào Trương Vân Hạo, vừa kinh vừa sợ mà hỏi: ngươi rốt cuộc là ai? Ta Vương Sơn là vậy. Trương Vân Hảo kiêu ngạo nói. Âu Dương Hưng rất là kinh ngạc. Vương Sơn, độc hành thiết quyền Vương Sơn, ngươi vừa thi triển cũng không phải thiết quyền, hơn nữa ngươi thế nào sẽ mạnh thành như vậy? Trương Vân Hảo từ một cái bình thuốc bên trong đổ ra một viên khó ngửi độc dược, hướng phía Âu Dương Hưng lạnh lùng nói: ta tại sao mạnh như vậy? Còn cần hướng về phía ngươi giao phó? Đem cái này ăn, giúp ta đạt được huyết nguyên bảo châu. Nếu không, hiện tại chết. Thu phục Âu Dương Hưng mục đích có hai. Một là nhiều cách trợ thủ. Âu Dương Hưng thực lực không tệ. Mặt khác, người của La Sơn Môn không ít. Vừa vặn khiến bọn họ góp nhặt pháo hôi dò đường. Âu Dương Hưng trên giang hồ là nổi danh âm hiểm. Âm hiểm người cơ bản đều tham sống sợ chết. Âu Dương Hưng cũng không ngoại lệ. Hắn do dự một chút, nói: ta nhận thua. Chẳng qua, chờ ngươi đạt được huyết nguyên bảo châu, phải cho ta giải dược. Trương Vân Hảo cuồng vọng cười ha ha. Chờ ta được đến huyết nguyên bảo châu, ta chính là đệ nhất thiên hạ. Còn cần dùng độc dược khống chế ngươi, ta đều không cần làm cái gì. Ngươi liền sẽ nhào tới làm chó của ta. Âu Dương Hưng sắc mặt khó coi, nhưng không có phản bác. Đón lấy, Trương Vân Hảo đem độc dược bắn đến Âu Dương Hưng trong miệng. Hắn biết rõ, một viên độc dược suy nghĩ khống chế Âu Dương Hưng là không thể nào. Đối phương nếu mà có được cơ hội, nhất định sẽ giống như rắn độc phản phệ. Chẳng qua Trương Vân Hảo cũng không thèm để ý. Lấy thực lực của hắn, trừ phi có 3-4 nhất lưu cao thủ cùng nhau ra tay với hắn, bằng không hắn thật không sợ. Sau đó chuyện liền dễ làm. Trương Vân Hảo khôi phục Âu Dương Hưng hai tay. Người của La Sơn Môn chẳng qua là đau đớn, không có gì bị thương. Ở hắn thúc giục dưới, rất nhanh nhìn đau bò dậy xuất phát. Mặc dù người của La Sơn Môn đều rất phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng Trương Vân Hảo là mạnh mẽ như thế, liền bọn họ sư phụ đều bại, bọn họ tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Về phần những kia pháo hôi, vốn cho là có sinh cơ, kết quả hết thầy vẫn là như thường, khiến bọn họ tuyệt vọng không thôi. Có nhiều pháo hôi như vậy, đi tới tốc độ rất nhanh. Mặc dù vẫn luôn có pháo hôi tử vong, nhưng dù là Trương Vân Hảo hay là người của La Sơn Môn cũng bị mất để ở trong lòng. Đây chính là không có thực lực kết quả. Dù phương diện nào, thực lực mới là hết thảy. Trương Vân Hảo càng phát rõ ràng nhận thức được điểm này. Những này vị diện có thể cùng kiếp trước chỗ địa cầu khác biệt. Người ở đây mạng như cỏ rác, trong cung điện dưới lòng đất không ít người. Trương Vân Hảo đoàn người này rất nhanh gặp những người khác. Lần đầu tiên là thực lực không mạnh, trực tiếp bắt được làm bia đỡ đạn. Lần thứ hai lại đụng phải nhất lưu cao thủ Liệt Hỏa Thương cùng hắn mấy cách đồng môn. Không có gì đáng nói, tự nhiên là một phen đại chiến. Sau đó tất cả mọi người bị giết. Liệt Hỏa Thương cũng bị Trương Vân Hảo và Âu Dương Hưng đánh bại trên mặt đất. Ở Trương Vân Hảo muốn giết Liệt Hỏa Thương thời điểm, Âu Dương Hưng đột nhiên nói: Vương Sơn, không bằng cũng khống chế hắn, để hắn đi chung với chúng ta hành động a. Như vậy thu được huyết nguyên bảo châu cơ hội lớn hơn một điểm. Trương Vân Hảo trả lời lại là một trưởng vỗ nát Liệt Hỏa Thương đỉnh đầu. Tiếp lấy hắn một bên cầm hóa thi phấn, một bên nói với giọng thản nhiên: muốn hay không lưu lại hắn là chuyện của ta. Rõ. Âu Dương Hưng thấy Trương Vân Hảo không chỉ có giết Liệt Hỏa Thương, còn đem thi thể hắn xóa đi, khóe mắt nhảy lên. Trong lòng đối với người này trừ oán hận, còn nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ. Tên này chẳng lẽ là phát hiện ta ý nghĩ? Chẳng qua tại sao muốn xóa đi thi thể? Âu Dương Hưng đề nghị lưu lại liệt hỏa thương tự nhiên không phải ý tốt gì. Vương Sơn khống chế càng nhiều người, vượt qua dễ dàng bị phản phệ. Dù sao chỉ là độc dược khống chế sinh tử, thật không coi vào đâu. Bắt lấy đối phương tìm ra giải dược chính là. Trương Vân Hảo tự nhiên là nhìn thấu Âu Dương Hưng ý nghĩ. Hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Hắn sẽ chỉ khống chế nên khống chế người. Nhưng tiếc, dù cho ta nói ra Việt Vương không chết, cũng sẽ không có người tin tưởng. Huống chi, có huyết nguyên bảo châu bảo vật như vậy ở. Suy nghĩ đoàn kết cũng không thể nào. Chỉ có thể ta tự mình tới. Trương Vân Hảo xử lý tốt hết thầy đó. Một lần nữa xuất phát. Mặc dù không biết mê cung này cách đi, chẳng qua dùng thổ biện pháp, một đường làm ký hiệu, tăng thêm cơ quan đều có pháo hôi đi đạp, tiến triển 10 phần thuận lợi. Về sau, Trương Vân Hảo cùng Âu Dương Hưng lại gặp mấy đợt người. Bởi vì Trương Vân Hảo cường hãn, hết thảy đều 10 phần thuận lợi, không chỉ có nhiều hơn không ít pháo hôi, còn giết chết mấy cái nhất lưu cao thủ, thậm chí hàng phục một cái Thiết Quyền Vương Sơn. Không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh mẽ như thế. Tốt, Thiết Ngưu Trương đồng ta cũng không phải người thua không trả tiền. Nếu cam kết trước qua, cái kia ở địa cung này bên trong, ta chỉ nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Thiết Ngưu Trương đồng là một cái 1m9 độ cao siêu cấp tráng hán. Lấy lực lượng lấy sưng. Trước Trương Vân Hảo cùng hắn đơn đấu, dễ dàng đánh bại hắn, thành công đem hắn trở thành thủ hạ. Đương nhiên, mặc dù Trương Đồng trên giang hồ đích thật là nói là làm hán tử, nhưng nếu như Trương Vân Hảo thật toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương, đó chính là đang tìm cái chết. Huyết Nguyên Bảo Châu mang ý nghĩa đệ nhất thiên hạ. Lợi ích lớn như vậy, liền thân huyên đệ đều có thể giết. Huống hồ chỉ là một cái hứa hẹn. Như vậy qua một đoạn thời gian, trước mặt dò đường đệ tử đột nhiên vui mừng quay đầu lại hô: "Sư phụ, chúng ta đến cửa ra." "Cái gì? Đến cửa ra?" Âu Dương Hưng và Trương Đồng đều là đại hỷ. Chẳng qua Trương Vân Hảo cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết đến bên trong là cái gì. Đương nhiên, Trương Vân Hảo không có nhiều lời, mà mang theo mọi người nhanh chóng hướng về phía trước. Quả nhiên gặp được phía trước có một cái sáng cửa ra. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, mọi người cùng nhau vọt vào quang minh bên trong. Phát hiện đây là một cái rộng lớn vắng vẻ đại sảnh. Xung quanh toàn bộ khảm nạm lấy dạ minh châu, đây cũng là ánh sáng nơi phát ra. Ở chỗ này, đã không cần bó đuốc. Mặc dù tốt không dễ dàng từ trong mê cung đi ra, nhưng tất cả mọi người không cao bao nhiêu hưng. Bởi vì giờ khắc này trong đại sảnh đã có mấy chục người. Có ở gõ vách tường, có đang nhìn trên tường phù điêu, có ở đạp gạch. Đồng thời, trên đất còn có hơn 10 cổ thi thể. Thiên Lâm Tự Hàng Long Phục Hổ hai vị đại sư, Đoạt Mệnh Thương Trương Bá, Phong Vân Đao Lý Sở, Ngũ Độc Thủ Tư Đồ Lôi. Trương Vân Hảo đám người nhìn qua kia từng cách nhất lưu hảo thủ, sắc mặt khá là khó coi. Nơi này chí ít có 8 cách trở lên nhất lưu hảo thủ. Cùng lúc đó, người trong đại sảnh nghe được lại có người tiến đến, rối rít quay đầu. Độc Hành Thiết Quyền Vương Sơn, là Sơn Môn Âu Dương Hưng, Thiết Ngưu Trương Đồng. Rất nhanh có người nhận ra người đến. Thấy bọn họ 3 cái cùng nhau, không ít người ánh mắt đều là hơi ngưng tụ. Còn có người phát ra hừ lạnh. Chẳng qua, mọi người thật không có ý tứ đồng thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại sảnh này trống rỗng, hoàn toàn mất hết có Huyết Nguyên Bảo Châu tung tích. Đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng thủ. Không dễ dàng đồng thủ chỉ chính là không đúng cùng cấp bậc cao thủ tùy tiện đồng thủ. Về phần người thực lực hơi thấp, đã biến thành thi thể trên đất.